Bát gia tái thế, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông được Hạ Thiên Tuyết chọn là ai dường như đã quá rõ ràng rồi. Ánh mắt mọi người đều dán lên người Hạ Thiên Tuyết cùng Mạc Thiếu Dương. Một đám người đang láo nháo trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng trở nên hiền hòa, mềm mại hơn dưới đôi tay DJ. Quán bar luôn ồn ào náo nhiệt hiếm hoi lắm mới thấy được cảnh tượng yên tĩnh thế này, ánh mắt ai nấy đều tập trung ở chỗ ghế VIP nơi Mạc Thiếu Dương đang ngồi. Ngay cả Mạc Thiếu Dương cũng cảm thấy người Hạ Thiên Tuyết chọn để nhảy cùng chính là mình. Dù sao, đầu tiên là một chầu rượu cả triệu bạc, sau đó là Tống Khứ Hoa Ban Hồ. Hắn ta, chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Huống hồ, Hạ Thiên Tuyết đã khoanh vùng khu vực ghế VIP của bọn họ. Ở đây chỉ có 4 người đàn ông. Dương Hoan, Mạnh Đức Long, Lục Tầm Dạ và hắn. Về phần Trần Bát Hoang, ha ha ha, Mạc Thiếu Dương hoàn toàn không xem Trần Đức là con người, cùng lắm là một con chó mà thôi. Người phụ nữ như Hạ Thiên Tuyết chọn người tất nhiên không đời nào chọn Trần Bát Hoang. Còn 3 tên anh em cây khế nhà hắn, thứ nhất không đẹp trai bằng hắn, thứ nhì không giàu có bằng hắn, thứ ba cũng chẳng có tí thực lực hay can đảm, và cũng không tỏa sáng như hắn đêm nay. Hạ Thiên Tuyết cũng không đời nào chọn bọn họ. Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Dương sướng rơn cả người. Nếu tối nay được nhảy cùng Hạ Thiên Tuyết, không chừng còn có thể nhân cơ hội này tận hưởng một đêm xuân, vậy thì bạc triệu bỏ ra cũng đáng lắm. Một cách vô thức Mạc Thiếu Dương đứng lên khỏi chỗ ngồi. Mà, vệ sĩ cũng không xô hắn sang một bên, bởi vì, ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng Hạ Thiên Tuyết sẽ chọn Mạc Thiếu Dương. Quả đúng là, đàn ông có năng lực đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý, Diêm Mộng nghĩ, gia đình cô ta miễn cưỡng cũng có chút gọi là, nhưng so với Mạc Thiếu Dương thì thật sự kém xa, trong đôi mắt cô ta tràn ngập ao ước. Ở một góc, tối tăm không ai ngó tới, Trần Đức thấy Mạc Thiếu Dương đứng dậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh cũng đứng lên, trong khi mọi người đều ngồi, cách chương,